Nhất niệm vĩnh hằng, chương 235, ôn ma tới, góc truyện audio.com, dịch giả, vô ư không, long tinh thảo, lúc trước ta chỉ để một gốc giờ rốt cuộc có thể để 10 cây rồi. Hỏa vân quả, để 20 quả đi, còn cả tinh quang diệp này nữa. Theo phương pháp thì nửa lá là đủ nhưng lò luyện thuốc lớn thế này nửa lá sao đủ, để 10 lá cho rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thầm khẽ nói, đi vòng quanh lò luyện thuốc liên tục lấy ra thảo dược sắp xếp một chút rồi ném cả vào trong lò luyện thuốc. Có cả một lượng rất lớn huyết hỏa thạch bị gã đặt vào phía dưới lò luyện đan sản sinh ra nhiệt độ cao. Lò luyện đan này quả đúng là bất phàm, nhiệt độ cao như vậy, nếu là lò luyện đan khác thì nhất định nóng đỏ ngầu nhưng cái lò to lớn này chỉ hơi nóng lên mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thấy thế càng vui vẻ, đắm chìm vào việc chế thuốc, để vào càng lúc càng nhiều dược thảo, chẳng hề khống chế dược lực bùng nổ mà buông dược thẳng tay, toàn tâm toàn ý vào việc thôi diễn phương thuốc. Cái loại cảm giác đó khiến hắn cảm thấy thích thú lâm ly. Không cần lo về sản phẩm, không cần lo dược lực quá mạnh, không cần lo lò luyện đan không chịu nổi, hắn chỉ cần lo luyện chế làm sao là được. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần sảng khoái cả người. Dù cho tóc rối bời, dù cho mắt ngập tơ máu cũng vẫn hưng phấn như thể trước nay chưa có. Cây thuốc liên tục bị hắn ném ra, cho đến khi trôi qua 7 ngày, lượng lớn cây thuốc bên trong túi đựng đồ đã bị hắn chút ra tầm một nửa thì dược lực bên trong lò luyện đan sau khi không ngừng tương sinh tương khắc đã bắt đầu bùng nổ. Thỉnh thoảng lại có tiếng rền vang từ trong lò đan truyền ra. Màu sắc của lò đan hiện giờ không còn là màu xanh mà đã dần dần nhuộm đỏ. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đúng là không nổ. Bạch Tiểu Thuần thấy thế bèn ngửa mặt lên trời cười to. Bảo Lô, gã hoàn toàn yên tâm, tiếp tục chìm đắm vào việc chế thuốc, không chỉ liên tục để cây thuốc vào mà dưới sự suy ngẫm phương thuốc trong đầu từng ý tưởng không ngừng sản sinh ra gã đều có thể thử nghiệm thỏa thích thậm chí còn dùng phương pháp của thảo mộc vạn vật sáng tạo ra dược lực cần thiết. 5 ngày trôi qua tiếng nổ bên trong lò đan càng mạnh mẽ hơn, cả lò đan đã đỏ thẫm một màu. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc để tất cả cây thuốc vào trong. Gã hài lòng ngồi ở một bên nhưng lại chợt nhớ tới gì nên vội vung tay lên hút lấy hơi máu xung quanh, ngưng tụ ra một tia máu bất tử ẩn chứa ý chí bản thân cho vào trong lò đan. Bấy giờ gã mới điều khiển nắp lò đậy lò luyện đan này lại. Có điều ngay khi đậy lại, dược lực trong lò luyện đan vốn đang không ngừng va chạm cùng dung hợp đã không thể thoát ra ngoài như trước nên giống như sấm sét inh ỏi. Trong tiếng nổ vang, lò luyện đan trở nên run rẩy. Nhiệt độ điên cuồng tăng lên có thể thấy rõ. Mới đầu Bạch Tiểu Thuần còn không để bụng, vẫn cảm khái cái lò luyện đan này đúng là thần kỳ quả thực không bị nổ tung nên vẫn an tâm tu hành phép luyện thể, thỉnh thoảng kiểm tra, điều chỉnh sự biến hóa dược lực bên trong lò một chút. Ấy nhưng mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu sợ hết hồn hết vía. Gã nhìn lò luyện đan đã triệt để trở thành màu đỏ, nhìn không gian phạm vi một trượng xung quanh lò đan vặn vẹo trong nhiệt độ cao, thậm chí mặt đất đã xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một bãi nước miếng, đang tính lại gần thì sóng nhiệt phả vào mặt dọa gã sợ phải vội lùi ra sau, trong lòng run rẩy. Lò luyện đan lớn thế này nếu, góc truyện audio.com, nếu mà nổ cái mạng của ta sẽ đi tong mất. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt nhìn, dù có nhớ đến lời nói tràn đầy tự tin lò luyện đan này vĩnh viễn sẽ không bao giờ nổ thì lòng gã vẫn thấy có phần lo lâu thấp thỏm. Sẽ không có chuyện gì đâu, Bạch Tiểu Thuần có chút hối hận. Lúc trước gã thả cây thuốc vào nhiều lắm, ban đầu còn không chế được đúng là đã nghiện. Nhưng nhìn bộ dạng lò luyện đan lúc này, gã thấy thế nào đều nghĩ. Không giống như sẽ không nổ. Qua 4 ngày sau, lò luyện đan bắt đầu rung rinh, thậm chí không chỉ là một trượng xung quanh mà trong vòng 10 trượng đều vặn vẹo, nhiệt độ cao đến mức ngay cả vách tường cũng muốn tan chảy, dường như mỗi phút mỗi giây đều đang tăng nhiệt độ lên. Bạch Tiểu Thuần ở đó mồ hôi như mưa, cả người từ lâu đã trợn mắt há mồm hoảng hốt run sợ. Gã cố lại gần ngăn chặn nhưng lại phát hiện ra mình khống chế không được. Linh dược bên trong lò luyện đan này hiện tại đang từ từ hình thành. Gã có thể tưởng tượng sau này cùng với sự hình thành linh dược nhiệt độ sẽ còn tăng cao nữa. Bạch Tiểu Thuần chán nản hít sâu một hơi cực kỳ khẩn trương. Gã cảm giác mình hiện giờ đang ngồi ở trên một ngọn núi lửa mà ngọn núi lửa này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Gã vội vã lui ra. Ra khỏi động phủ, gã hít một hơi sâu rồi làm ra dáng vẻ bí hiểm, bước nhanh ra khỏi khu vực bên trong trận pháp, đang tính rời khỏi Thiếu Trạch Phong. Gã nghĩ Thiếu Trạch Phong này quá nguy hiểm, chốn này không thích hợp ở lâu. Trước khi gã đi, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong đã phát hiện bèn bay ra ngăn Bạch Tiểu Thuần lại. Giả táng sư đệ muốn đi đâu thế? Linh dược của bọn ta luyện xong chưa? Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong khách khí hỏi han, Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẩn trương nhưng vẻ mặt không bộc lộ gì. Gã chắp tay sau lưng, bình thản nói,